Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 300, tiến kích con khỉ. Chia ra ba đường, đồng thời tấn công tỷ nước quan, Giai Mộng Quan cùng với Thanh Long Quan. Nói thật, nếu chỉ là luận binh lực mà nói, Tây Kỳ binh lực cũng không sung túc. Thậm chí có thể nói là giật gấu vá vai, chung quy 600.000 đại quân mặc dù nhìn như không ít. Thế nhưng cũng xác thực không tính là nhiều. Phải biết, ban đầu Văn Trọng chinh phạt Bắc Hải thời điểm, nhưng là tùy tùy tiện tiện liền mang đi 200.000 đại quân. Vì vậy, 600.000 đại quân tại đại thương trước mặt, xác thực không coi là gì đó. Lúc này tỷ nước quan, liền trú đóng không dưới 40 vạn đại quân. Mà Giai Mộng Quan cùng Thanh Long Quan cũng là mỗi người trú đóng 200.000 đại quân. Có thể nói, nếu là dựa vào đại quân thảo phạt mà không dựa vào cái khác, Khương Tử Nha muốn bằng vào hai đường mỗi người chỉ có 100.000 đại quân quân yểm trợ đánh hạ Thanh Long Quan cùng với Giai Mộng Quan, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Thế nhưng, đây là phong thần chiến. Song phương thắng bại cho tới bây giờ đều không quyết định ở song phương sĩ tốt chém giết. Trên căn bản đều là song phương người tu hành lẫn nhau đấu pháp. Phương nào chiếm cứ ưu thế, như vậy thì là phương nào thắng lợi. Cho tới song phương sĩ tốt, chỉ là trên chiến trường nền thôi. Mà lần này phân binh, Thanh Long Quan kia một đường lại không nói. Chỉ riêng chỉ là Giai Mộng Quan đoạn đường này, Khương Tử Nha liền phái Dương Tiễn, Kim Cha cùng với Vi che chở ba người theo quân. Ngoài ra trong quân còn có từng tên một kêu Quý Khang thông hiểu đạo thuật tướng lãnh. Có thể nói, bọn họ mới là tấn công Giai Mộng Quan chủ lực. Bất quá, lại không nói Khương Tử Nha dự định như thế nào công chiếm này ba cửa ải. Lại nói tự Tây Kỳ hướng Giai Mộng Quan, trên đường có một chỗ danh viết Đào Hoa Sơn, bởi vì trên núi hoa đào tràn đầy bố mà có tên. Nếu như nói Đào Hoa Sơn danh tự này tương đối xa lạ mà nói, như vậy ngọn núi này tại rất lâu trước một cái tên nhưng là rất nhiều người đều biết, đó chính là Đào Sơn. Ban đầu Vân Hoa Tiên Tử hạ phàm, cùng Dương Thiên Hữu hỉ kết liên lý, chính là ở nơi này Đào Sơn bên dưới. Sau đó sự tình bại lộ, Hạo Thiên tức giận, Vân Hoa cũng là bị trấn áp ở nơi này Đào Sơn bên dưới. Cho dù hiện tại phong thần chiến, ngoài mặt nguyên nhân cũng là bởi vì Vân Hoa Tiên Tử bị Dương Tiễn huynh muội ba người theo Đào Sơn xuống cứu ra, đưa tới xiển giáo cùng Hạo Thiên xung đột, lúc này mới có hôm nay phong thần chiến. Chỉ bất quá, này Đào Sơn loại trừ cùng Dương Tiễn một nhà có chút liên hệ ở ngoài, vẫn cùng một người có chút liên hệ, đó chính là ban đầu cùng một đám con khỉ trà trộn tại Đào Sơn, sau đó bị Diệp Huyền thu làm đệ tử hỗn thế tứ hầu một trong Thông Tý Viên Hầu. Viên Hồng, ban đầu Viên Hồng rời đi Đào Sơn, theo Diệp Huyền biểu tình tứ phương, học tập bản lãnh, học thành sau đó, Diệp Huyền thả hắn trở về. Song khi Viên Hồng trở lại Đào Sơn thời điểm lại phát hiện Đào Sơn dãy núi bị hủy, đám kia con khỉ cũng không biết tung tích. Sau đó Viên Hồng dò xét đến lúc đó bởi vì Dương Tiễn huynh muội ba người phá núi cứu mẹ này mới phá hủy Đào Sơn. Mặc dù tại kia sau đó Viên Hồng cũng không có đi trả thù hoặc là làm gì, nhưng hắn vẫn là đem Dương Giảo, Dương Tiễn cùng với Dương Thiền này mấy cái tên ghi tạc trong lòng, khó mà quên được. Sau đó Viên Hồng rời đi Đào Sơn, du lịch khắp nơi, hơn nữa làm quen không ít người. Về sau nữa, theo thời gian trôi qua, Đào Sơn bị hủy diệt, dãy núi dần dần khôi phục. Đào Sơn cũng bị đổi tên là Đào Hoa Sơn. Mà Viên Hồng, đại khái là bởi vì nhớ thuở xưa duyên cớ, lại mang chính mình một đám huynh đệ trở lại hoa đào này núi ở lại. Một ngày này, Viên Hồng đang cùng chính mình một đám huynh đệ tại Đào Sơn lên uống rượu, tửu hứng say xưa, đột nhiên ngoài cửa Tiểu Yêu báo lại, nói bên ngoài có hai người bề ngoài quái dị đạo nhân yêu cầu gặp đại vương. Nghe vậy, bởi vì dõi mắt Đào Sơn, tổng cộng cũng liền nhiều như vậy người, cho nên Viên Hồng một hồi liền đoán được người đến là ai. Nguyên lai, này Đào Sơn bên trên, loại trừ Viên Hồng mấy huynh đệ ở ngoài, Còn có hai cái tu đạo thành công yêu quái. Một là cây đào thành tinh. Một là cây liễu thành tinh. Hai người này gọi là Cao Minh. Cao thấy. Lẫn nhau xưng huynh đệ. Quan hệ tốt lắm. Chờ tiểu yêu đem người tới mời vào. Viên Hồng nhìn thấy. Đúng như dự đoán. Người tới chính là kia Cao Minh. Cao thấy hai huynh đệ. Thấy vậy. Viên Hồng một lần khiến người mang rượu lên. Một bên cười nói. Như thế. Cao Minh. Cao thấy. Hai huynh đệ các ngươi không ở ngươi môn kia trong ngôi miếu đổ nát sung sướng. Đến chỗ của ta làm gì? Cao Minh Cao thấy nhận lấy rượu uống một hớp. Cao Minh này mới cười nói. Viên Hồng đại ca nói đùa. Chính gọi là vô sự không lên điện tam bảo. Huynh đệ chúng ta đến tìm đại ca. Tự nhiên là có chuyện quan trọng cho biết. Ồ, uống ly rượu. Viên Hồng cười nói. Hai người các ngươi. Cũng đừng thừa nước đục thả câu. Người khác không rõ ràng hai người các ngươi thần thông. Ta còn không rõ ràng lắm sao? Khác không nói. Mặc dù hai người các ngươi đánh nhau không được. Thế nhưng hỏi dò tin tức đúng là đem hảo thủ. Nói đi, ta tính khí các ngươi cũng biết. Nếu là tin tức thật hữu dụng, ta còn sẽ bạc đãi các ngươi không được. Nghe được Viên Hồng nói như vậy. Cao Minh cười hắc hắc. Viên Hồng đại ca nói đùa. Đại ca làm người chúng ta tự nhiên tin được. Là như vậy, Viên Hồng đại ca, mới vừa ta cùng Cao thấy trong lúc rảnh rỗi, liền dò xét tứ phương, phát hiện có một nhánh binh mã nhưng là từ phương Tây tới. Nhìn dáng dấp, nhưng là chạy giai mộng quan đi. Nhìn cờ hiệu, hẳn là Tây Kỳ binh mã. Không biết Viên Hồng đại ca đối với nhánh binh mã này có thể có hứng thú. Nghe được Cao Minh nói như vậy. Viên Hồng không khỏi nhíu mày một cái. Cao Minh, người cũng biết ta tính tình. Đối với cái này chờ phàm trần sự tình. Ta từ trước đến giờ là không có hứng thú. Nếu như các ngươi muốn mưu một hồi vinh hoa phú quý. Ta tất nhiên sẽ không ngăn trở. Thế nhưng các ngươi cũng không nên nghĩ đem ta kéo lên. Ta đối ở những thứ kia không có hứng thú. Nghe được Viên Hồng nói như vậy. Cao Minh cười một tiếng. Nhưng là đạo, Viên Hồng đại ca ngươi tính tình chúng ta dĩ nhiên là rõ ràng. Bất quá, lần này, mặc dù trung gian có huynh đệ chúng ta muốn nhân cơ hội xuống núi mưu một hồi phú quý ý tưởng ở bên. Trong, thế nhưng nếu như không có cùng Viên Hồng đại ca ngươi liên quan đồ vật ở bên trong. Huynh đệ chúng ta đương nhiên sẽ không động cái ý niệm này. Trung quy, vinh hoa phú quý tuy tốt. Nhưng chúng ta lưỡng vẫn là tự biết mình. Nếu như không có Viên Hồng đại ca ngươi như vậy cao thủ đồng hành. Huynh đệ chúng ta tham dự trong đó chẳng qua chỉ là chịu chết thôi. Lần này, chính là bởi vì chuyện này liên lụy đến Viên Hồng đại ca ngươi một mực rất chú ý một chuyện ở. Bên trong, hai chúng ta mới đến tìm Viên Hồng đại ca ngươi. Nghe được Cao Minh nói như vậy, Viên Hồng sửng sốt một chút. Ngươi lại nói. Là chuyện gì? Nhìn nhau cười một tiếng. Cao Minh đạo, nghe nói Viên Hồng đại ca rất sớm đã là này Đào Sơn người. Sau đó này Đào Sơn bị người khác phá hủy. Viên Hồng đại ca đối với chuyện này một thẳng nhớ không quên. Đúng không? Mấy người kia thật giống như kêu Dương Giảo, Dương Tiễn, còn có Dương Thiền. Nghe được Cao Minh nói như vậy. Viên Hồng thần sắc đột nhiên biến đổi. Tiến lên một bước bắt lại Cao Minh cổ áo. Hỏi, ngươi có bọn họ tin tức? Cười hắc hắc, Cao Minh cười nói. Viên Hồng đại ca, mặc dù chúng ta không có kia Dương Giảo cùng Dương Thiền tin tức. Thế nhưng căn cứ ta cùng Cao thấy hỏi dò tin tức. Lần này Tây Kỳ trong đại quân, có một thành viên tướng lãnh nhưng là liền kêu Dương Tiễn. Lời ấy thật không? Chúng ta chính là có thiên đại lá gan. Cũng không dám lừa dối Viên Hồng đại ca ngươi a. Được đến Cao Minh Cao thấy hai huynh đệ lời thề son sắt bảo đảm. Viên Hồng ánh mắt dần dần lạnh lùng. Dương Tiễn, cuối cùng là để cho ta tìm tới ngươi. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.